Thần ma hệ thống, chương 923, chiến đấu kịch liệt với tam giai. Góc truyện audio.com, chấm, mà đám sứ đồ một khi thực lực mạnh mẽ rồi cho dù không lăn lộn ở thiên đường thần quốc, tới thế lực khá cũng sẽ được cất nhắc lên vị trí cao tầng. Từ các loại nguyên nhân trên thì trừ một số ít sứ đồ ra. Còn những kẻ chỉ vì tư lợi, khi phát hiện ra điều có thể uy hiếp tới sinh mệnh, thì bọn họ sẽ lựa chọn lùi lại, chạy thật là nhanh đó. Nhạc Trọng thấy Duy Sâm, Duy Đạc, hai vị đại sứ đồ lại có thể quả quyết lui ngay lai thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không thôi. Hai đại sứ đồ trốn chạy cũng khiến cho đám bộ đội của thiên đường thần quốc cảm thấy hỗn loạn. Đám thần sử còn sót lại sau khi thấy hai vị đại sứ đồ bỏ trốn, cũng lập tức hướng về các hướng mà bỏ chạy theo. Đám chiến sĩ của hai quân đoàn thẩm phán và tài quyết cũng dần rơi vào trong tuyệt vọng. Trong bọn họ thì có người vẫn thét gào mà chống trả liều mạng. Kẻ thì bỏ vũ khí đầu hàng, còn có kẻ còn trực tiếp vác vũ khí bỏ chạy luôn. Ngay khi Nhạc Trọng chuẩn bị hợp quân lại tiến lên tiêu diệt đám thẩm phán tài quyết quân kia thì đồng minh hội quân lại như thủy triều từ tuyến đầu bỏ chạy tới. Đồng minh hội quân cũng không có mạnh mẽ, chiến lực hùng hậu như là nhà quân được, bọn họ vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Nhưng sau khi cái tên quan chỉ huy xuất sắc như Trương Kiếm Tinh bị Ai Liệt Khắc giết chết thì đám đồng minh hội quân coi như rắn mất đầu. Không đánh cũng tự tan. Trịnh Đại Long, Tô Tinh Hà tuy là hai vị chiến đấu giả tiến hóa đỉnh tiêm có sức mạnh không tưởng, thế nhưng người chỉ huy quân đội Trương Kiếm Tinh lại chỉ là người thường. Trương Kiếm Tinh tựa như là đại não của đồng minh quân hội vậy. Đại não mà chết đi thì cũng khác gì quân đội khổng lồ mất đi chỉ huy. Dần bị đám biến dị quần thú kia công phá, mấy ngàn tên chiến sĩ đồng minh hội hướng về tứ phương tám mà bỏ chạy. Phía sau bọn họ là một đoàn biến dị thú. Một tên chiến sĩ chạy hơi chậm một chút, đã bị 10 đầu biến dị lão thử lao tới đè hắn nằm trên mặt đất. Kế tiếp là một biển biến dị lão thử lao tới, bao phủ hoàn toàn cái tên chiến sĩ đó. Không lâu sau, đàn chuột tán đi, chỉ còn lại một bộ khung xương máu. Còn lại thì tựa như bốc hơi vây. Một đầu nhị giai biến dị oang yêu cao tới 4 mét. Không ngừng phập phồng thân thể, đầu lưỡi của nó bắn ra, đem từng gã chiến sĩ cuốn vào trong miệng, rồi dùng hàm răng sau khi biến dị thì mới xuất hiện kia cắn một cái. Thế là một tên chiến sĩ nhân loại đã biến thành mảnh nhỏ. Trịnh Đại Long, Tô Tinh Hà thì nhanh nhất đã thoát được. Bọn họ vượt qua tất cả mọi người, hướng về phía trấn nhỏ mà bỏ chạy. Mắt thấy Trịnh Đại Long đã gần tới được trấn nhỏ, đầu cự quy biến dị trông như một tòa thành bỗng phát động bản nguyên lực. Há miệng phun ra một đạo khí mang theo hơi lạnh đáng sợ. Trắng xóa. Mảng khí lạnh trắng xóa kia đi đến đâu thì tất cả đều bị biến thành một khối băng, tạo nên một con đường băng long lánh đầy nghệ thuật. Trịnh Đại Long bị đạo khí lạnh kia quất trúng, liền biến thành một khối băng lớn. Trên mặt hắn còn có thể thấy được biểu tình kinh hãi vô cùng. Tô Tinh Hà thấy một màn như vậy thì sắc mặt trắng bệch, thân hình chợt lóe, trốn vào bên trong một gian phòng nhỏ. Lúc này toàn trấn nhỏ đều đã bị đám biến dị thú kia bao vây. Những kẻ có ý đồ muốn chạy ra khỏi trấn đều bị đám biến dị thú kia nhẹ nhàng đánh chết. Dưới tình trạng như vậy thì đồng minh hội chiến sĩ chỉ có thể hướng về nơi quân địa của nhà quân để trốn tránh mà thôi. Đám đồng minh hội binh và thiên đường thần quốc binh rất nhanh chóng hợp lại một chỗ. Cuối cùng dẫn đến rối loạn, hai cánh quân bắt đầu điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Nhạc Trọng nhìn một màn hỗn loạn như vậy, trong mắt hiện lên tia phẫn nộ. Thiên đường thần quốc thực chết tiệt, nguyên bản hai thế lực đồng minh hội và nhà quân còn đủ miễn cưỡng địch lại thú đàn. Nhưng hiện tại thế lực cân đối đã bị đánh vỡ, khiến cho cả nhà quân cũng rơi vào thế nguy hiểm, không nghĩ tới nhà quân cũng có thể sẽ bị thú đàn kia thôn phệ hoàn toàn. Cứu cứ ta, để cho ta qua, cứu ta, chấm. Những tên đồng minh hội binh tràn qua được phòng tuyến thiên đường thần quốc thì hướng về nhà quân cầu xin. Phía sau bọn họ là biến dị thú, phía trước bọn họ là hỏa lực dày đặc, Bọn họ chỉ có thể cầu xin Nhạc Trọng một con đường sống mà thôi. Nhạc Trọng đi tới một góc của trận địa mà giống lên nên. Các ngươi mau đến bên này, buông vũ khí xuống rồi theo tuần tự mà tiến vào. Đám đồng minh hội binh đều thở nhẹ ra, sau đó đi tới địa điểm chỉ định, bỏ vũ khí trong tay xuống. Còn đám thiên đường thần quốc kia cũng giơ tay lên mà kêu. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, bị hai đại sứ đồ vứt bỏ. Đám chiến sĩ tinh nhuệ kia đều rơi vào trong tuyệt vọng. Bọn họ cũng không muốn phải chết ở trong miệng đám biến dị thú kia. Đám thiên đường thần quốc tinh nhuệ chiến sĩ này tuy đều là người Aryan thuần chủng nhưng bọn họ cũng là nhân loại. Cho nên cũng phải sợ chết. Đặc biệt là khi bị thủ lĩnh vứt bỏ thì bọn họ cũng mất đi ý chí tiếp tục chiến đấu. Nhạc Trọng tự hỏi một chút rồi cấp tốc lựa chọn những tên tinh nhuệ bên trong đám đầu hàng của thiên đường thần quốc. Qua bên này rồi bỏ vũ khí xuống. Sau đó theo tuần tự mà đi vào. Đám tinh nhuệ chiến sĩ của thiên đường thần quốc kia đều buông bỏ vũ khí đầu hàng Nhạc Trọng. Đúng lúc này đầu cự quy kia quay đầu lại. Chuẩn bị há miệng, tích tụ bản nguyên lực, sau đó phóng ra một đạo khí lạnh màu trắng quét thẳng về phía này. Khí lạnh kinh khủng kia lại quét qua, khiến cho hơn 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ của thiên đường thần quốc. Với cả mấy tên khác của đệ tam lữ đoàn cũng bị biến thành băng. Nhạc Trong quay đầu nhìn về phía cự quy, sau đó giống lớn, pháo kích hỗ trợ mau, oanh, oanh, oanh, các trọng pháo phát nổ. Trực tiếp nhằm thẳng vào đầu con cự quy biến dị mà nã. Toàn bộ chu vi xung quanh nó bao phủ toàn là lửa đạn. Ở bên cạnh biến dị cự quy có hơn 10 đầu nhị giai biến dị thú bị trọng pháo oanh tạc cho thân thể nát bét. Bụi mù tán đi, một khối băng xuất hiện trước mắt Nhạc Trọng. Bên trong khối băng đó, chính là đầu tam giai biến dị cự quy đó. Nó thì không có bị làm sao chỉ là xung quanh có vô số mảnh vụn. Tốc độ của con cự quy này cực kỳ chậm chạp, nhanh nhất cũng chỉ bằng khoảng 10 người mà thôi. Nhưng băng nguyên chi lực của nó lại vô cùng cường đại. Dùng công kích có thể khiến cho tam giai biến dị thú biến thành khối băng. Nếu như phòng ngự thì cho dù là trọng pháo cũng đừng hòng mà phá hỏng băng giáp của nó. Chẳng qua chống đỡ lại trọng pháo oanh kích cũng khiến cho biến dị cự quy tiêu hao đại lượng bản nguyên lực. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn thì nó cũng không thể nào tiếp tục dùng bản nguyên lực để tấn công mọi người được. Hết chương.